Tạc Đàm, chương 139, tính năng của vòng cổ. Gocchuyenaudio.com. Nhớ đến ngọn hỏa diễm trong đôi mắt của đứa bé, Tiêu Ngự thở dài một tiếng. Hy vọng những suy đoán của mình cô phải sự thật. Tiêu Ngự lấy cái vòng cổ của đứa bé vừa nãy đưa cho mình ra. Nhìn thuộc tính một chút, ra cách Mạc Tư Đặc Chi Tiêm Nha hạng liên, cấp độ, sử thi cấp, tăng độ hảo hữu với quái vật hệ bất tử hoặc NPC 10. Thêm vào kỹ năng, an phủ tâm linh, có xác suất làm cho những sinh vật hệ bất tử an tĩnh lại. Với các quái vật cấp bậc cô chênh lệch hơn 7 cấp. Xác suất thành công 100. Thời gian cooldown, thời gian đóng băng, bà strueechayon.com, chiêu hồn chi dẫn, có xác suất bắt một sinh vật hệ bất tử phong ấn vào răng nanh trên vòng cổ. Làm cho răng nanh trở thành khế ước với sinh vật đó. Cô còn nghi ngờ gì nữa? Cái vòng cổ này là vật phẩm xịn rồi. Nhưng Tiêu Ngự lại cô biết sử dụng nó như thế nào? Thuộc tính độ hảo hữu. 10 đối với Tiêu Ngự sau này nếu tiếp nhận nhiệm vụ có liên quan đến NPC vong linh chắc chắn có tác dụng. Kỹ năng, trấn an tâm linh, tựa hồ tác dụng cô lớn. Chỉ có thể dùng lúc bị quái vật hệ bất tử truy sát. Dùng nó để trấn an đối phương sau đó nhân cơ hội mà chạy trốn. Bất quả cái phạm vi sử dụng lại quá nhỏ. Còn cái kỹ năng, chiêu hồn chi dẫn, xem ra có chút tác dụng. Nói cô chừng có thể sử dụng cái vòng cổ này tạo kế ước với một sinh vật. Bất quá xác suất thành công cô được cao cho lắm. Nếu muốn có khế ước với sinh vật cao cấp thì quả thật hơi vất vả. Nếu cô cẩn thận có thể được đưa lên bàn nhậu ngay. Tiêu Ngự đem cái vòng cổ cất đi. Món này hiện tạm thời chưa cần dùng vội. Cứ để trong ba lô trước đi. Ổn định lại tâm tình. Tiêu Ngự vẫn tiếp tục hướng đến thần điện. Hình dáng của thần điện dần dần hiện ra. Đây là một toàn kiến trúc vô cùng hùng vĩ. Cao khoảng vài trăm thước. Kim tệ huy hoàng, những bậc thang treo lơ lửng nó lên. Phía dưới là một vực sâu vô tận. Nhìn cô thấy đấy, thật đáng khen ngợi. Khó tưởng tượng được cổ đức nhân lại có thể kiến tạo ra một tòa thần điện như thế. Đối với những kiến trúc tài hoa của cổ đức nhân, Tiêu Ngự vô cùng khâm phục. Bọn họ kết hợp giữa vườn treo Babylon, kiến tạo kim tự tháp của Ai Cập tại thế giới loài người rất giỏi. Nhưng những kiến trúc này thật sự thông qua sức mạnh của thần chống đỡ lên sao? Nếu cô phải như thế, có lẽ bọn họ đã dùng những phương pháp kiến trúc kỳ lạ nào đó. Đại lục Ân Trạch Tư quả thật rất huyền bí. Nếu cô thì làm sao có thể kiến tạo ra một tòa thần điện như vậy? Một đường cong uốn quanh thần điện, trên đó thường thường có hai ba em U Linh tung tăng dạo qua dạo lại. Xem ra trên đường còn nhiều quái để dọn dẹp đây. Tiêu Ngự tiếp tục thanh tẩy. Thánh môn chủy thủ trong tay lợi hại như vậy. Phương diện công kích cô gặp bất cứ vấn đề gì. Chỉ có điều phòng ngự của Tiêu Ngự thật sự quá mỏng. Chỉ có thể chịu được khoảng 3-4 lần công kích của mấy con U Linh cấp 20 này. Mà cái lũ này tự nhiên trở nên thân thiết. Đi đâu cũng có đôi có cặp, gây cho hắn cô ít phiền toái. Nhưng nói chung là cũng cô làm nguy hiểm đến tính mạng của Tiêu Ngự. Nhìn thấy ba con U Linh phía trước, Tiêu Ngự đột nhiên nhớ đến cái vòng cổ. Trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩa. Mò vào trong ba lô móc cái vòng ra. Tiêu Ngự gỡ cái vòng cổ dạ ngọc ra. Mang cái răng nanh vào. Chậm rãi đi lại chỗ ba con U Linh đó. Tiềm hành đến nửa đường. Tiêu Ngự dùng trấn an tâm linh một con. Tốc độ di chuyển của nó giảm xuống hẳn, mờ mịt chung quanh, Tiêu Ngự đến gần hai con còn lại, đập cho một em ngất đi, rồi nhanh chóng xử lý em cô bị khống chế kia, thi triển các kỹ năng để tiêu diệt em kia xong thì cái em bị đánh ngất khi nãy đã tỉnh dậy. Hướng đến chỗ Tiêu Ngự công kích, hắn sử dụng kỹ xảo hít, em, run, vừa chạy vừa đánh, rút máu của nó, ước chừng khoảng 7s sau. Quái vật U Linh bị trấn an cũng đã điên cuồng nhắm đến chỗ Tiêu Ngự. Lại tiếp tục được hưởng thêm một cái trấn an tâm linh. Và thế là cứ tiếp tục đơ người ra. Sau khi giết chết hai em kia xong, Tiêu Ngự cũng quay lại chào hỏi em đang ngơ người đằng kia. Bối thứ và phản thủ bối thứ đã cooldown. Thời gian đóng băng, xong, Tiêu Ngự sử dụng tiềm hành mò đến sau lưng nó. Một cái thâu tập, một cái bối thứ, thêm vào thêm một cái phản thủ bối thứ. Sau đó tặng thêm vài cái công kích bình thường và kết quả. Em ấy đã đi gặp hai thằng kia, thu thập đồ vật xong. Tiêu Ngự ngồi xuống đất, bắt đầu hồi phục huyết lượng. Tiêu Ngự nhìn cái vòng cổ, có vẻ đăm chiêu. Cái vòng cổ này thoạt nhìn có vẻ vô dụng nhưng hắn đã phát hiện ra. Ngoại trừ cách sử dụng như vừa rồi, hắn còn có thể sử dụng để duy trì tiềm hành thâu tập. Bởi vì U Linh quái cấp bậc khá là cao, hơn Tiêu Ngự đến 4 cấp, cho nên xác suất thành công cũng cô phải lý tưởng. Đôi khi cô cẩn thận hiện nguyên hình, cô thể lui trở về để tìm cơ hội khác. Có cái vòng cổ này, đánh lén U Linh quái, rồi cho nó một cái trấn an tâm linh, sau đó lại tiếp tục chậm rãi tiềm hành, như thế thì xác suất thành công cực cao. Nếu gặp những con U Linh cường đại, sử dụng trấn an tâm linh có thể thu được cô ít hiệu dụng. Huyết lượng khôi phục xong, Tiêu Ngự tiếp tục thăm dò phía trước, rồi áp dụng luôn ý nghĩa vừa rồi. Quả nhiên, xác suất của tiềm hành tăng lên rất nhiều. Tiêu Ngự muốn lợi dụng cái vòng cổ này để luyện tập kỹ năng tiềm hành thuần thục. Sau khi đi ra khỏi cái bãi đầy rẫy những quái vật thuộc hệ bất tự này, với kỹ năng tiềm hành đã đạt đến mức độ thanh thục, có thể đi trên rất nhanh, DPK cũng cô thành vấn đề, mà luyện tiềm hành đồng thời có thể luyện luôn thâu tập, giảo sát và muộn côn cùng các kỹ năng khác, quả là một công mà đôi ba chuyện. Hắn vừa phát hiện thêm một đồng U Linh đang tụ tập một chỗ lập tức hưng phấn lên. Đưa mắt nhìn về chỗ đám đông tìm tòi, cuối cùng cũng thấy được em đô con nhất trong đám. Minh U Chi Thủy sức khẳng định đang nằm trên người của con quái này. Tiêu Ngự nhìn con U Linh đó, hai mắt sáng lên, trong đầu nghĩ đến việc có thể tập hợp được tất cả Minh U sáo trang. Chủy thủ trong tay hắn run lên từng cơn. Ánh mắt Tiêu Ngự chợt chuyển hướng ra phía sau đám U Linh đó. Toàn thân hơi bất động một chút, thần điện của cổ đức nhân đã gần trong gang tấc, kiến trúc hùng vĩ, làm cho người khác có một cảm giác ngưỡng mộ và thán phục. Sau khi giết chết cái đám quái này, đi tới vài trăm bước nữa là đã đến thần điện, tâm tình Tiêu Ngự bỗng trở nên phức tạp, cố gắng bình tĩnh lại, Tiêu Ngự bắt đầu chuyên tâm dọn dẹp đám U Linh này. Anh đô con nhất đám có chút kích động, mấy lần muốn truy kích Tiêu Ngự đều được thưởng một cái trấn an tâm linh, làm cho bình tĩnh lại, sau đó tiễn từng em trai của nó lên đĩa, cách chương.